Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, Thái âm căn nguyên chi khí, kẹo kẹt, trầm trọng cửa đá tầng tầng đóng, đi về tầng thứ 10 thâm uyên lối vào, bị một cái to lớn màu đen cửa đá niêm phong lại, cùng ngoại giới triệt để đóng kín, toàn bộ thâm uyên tầng thứ 10. Mông lung một tầng không thể nào tưởng tượng được uy thế. Uy thế như vậy nhắm vào người nguyên thần, áp bức người ý chí, nghiền ép người thần kinh, đủ để làm người thần phục. Thâm uyên 10 tầng đáng sợ không thể nào tưởng tượng được. Chỉ có đại năng cấp độ ý chí mới có thể gánh vác được. Nếu là tu sĩ tầm thường bị nhốt ở chỗ này mặt đến, đừng nói một tháng, có thể sống được một canh giờ coi như là mạng lớn. Chỉ có thâm uyên trong này phạm nhân mới biết, một khi bị đánh vào thâm uyên vùng đất bản nguyên, liền đại diện cho thống khổ cùng tử vong. Mờ mịt áp lực, tựa hồ bắt nguồn từ với sâu trong linh hồn. Loại áp lực này quá mức quỷ dị, trên linh hồn tựa hồ lơ lửng một ngọn núi lớn, thậm chí đang không ngừng tăng thêm. Đạo Lăng nhảy một cái đứng lên đến. Loại ý chí này uy thế cố nhiên khủng bố, thế nhưng Đạo Lăng đã từng trải qua. Hắn thành thần thời điểm nhận chủ cự phủ chí bảo liền chịu đựng một năm mân y, sau đó Đạo Lăng xông quỷ môn quan. Này không thể không nói quỷ môn quan cùng thâm uyên vùng đất bản nguyên uy thế phi thường rất giống. Lại sau đó Đạo Lăng ở vạn gia luyện thể sơn ý chí thoát biến. Nói cách khác trình độ như thế này ý chí uy thế, đối với Đạo Lăng căn bản không tạo được áp lực quá lớn. Nhưng là nơi này dù sao cũng là thâm uyên, ở trong này ngốc đến càng dài, chỗ tao ngộ uy thế liền càng là khủng bố. Đạo Lăng sừng sững trên đất, thâm thúy con mắt lấp lóe ý lạnh. Nửa năm qua hắn vẫn bị giám thị, nhưng là ở trong này tuyệt đối không thể có cường giả có thể ở đây giám thị hắn. Hắn cổ tay cùng cổ chân có màu đồng xanh khuyên đồng khóa lại, loại này khuyên đồng cực đoan khủng bố, cũng không biết lấy cái gì luyện thành, càng là tỏa ra từng trận khủng bố phong ấn, đem Đạo Lăng thể phách triệt để khóa lại. Đạo Lăng thử nghiệm vận chuyển thân thể thần tàng muốn phá vỡ phong ấn. Thế nhưng rất đáng tiếc này khuyên đồng uy năng quá mạnh mẽ. Đạo Lăng dùng sức cả người thế võ đều không thể xé rách phong ấn. Thậm chí Đạo Lăng tiên thiên động thiên đều ở vận chuyển, thế nhưng hắn động thiên cũng bị phong ấn. Hiện tại cho Đạo Lăng một loại ảo giác, dĩ nhiên không cách nào cảm ứng được tiên thiên động thiên. Đạo Lăng thậm chí đều cảm giác hắn động thiên có phải là bị hủy diệt. Thế nhưng cái này không thể nào. Nếu như bị hủy diệt Đạo Lăng tất nhiên bị thương nặng. Tức nhưỡng, thực tinh thảo đều là động thiên bên trong, lấy tức nhưỡng bản lĩnh hẳn là sẽ không bị bắt đi. Đạo Lăng trầm mặc. Hắn hiện tại lại như là một phàm nhân, nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều bị niêm phong lại, chỉ có người có thể trợ giúp hắn phá tan phong ấn, mới có thể đào mạng độ khả thi. Ồ, Đạo Lăng con mắt rộng mở mở, hắn cảm giác được một loại khí tức, hơi thở phi thường quen thuộc, thì ở phía trước một khu vực, tầng thứ 10 thâm uyên phi thường âm u. Cảnh vật không thể nhận ra, trong này không có sinh cơ chút nào, hơn nữa nó tràn ngập tử vong, cô tịch, như là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian lao ngục. Răng rắc, Đạo Lăng đi về phía trước, hắn không cẩn thận đạp ở một cỗ hài cốt trên, đây nhất định là một cái nào đó kẻ xui xẻo ở tầng thứ 10 ngã xuống. Hơn nữa trong này hài cốt có rất nhiều. Nơi này đã từng chết rồi rất nhiều tu sĩ, thậm chí vô cùng có khả năng có đại có thể chết ở chỗ này mặt. Thế nhưng càng đi vào bên trong, hài cốt càng ít đi. Thâm uyên 10 tầng rất lớn, càng đi vào trong ý chí áp bức liền càng là biến thái. Ai sẽ ngốc đến đi vào trong chạy? Bởi vì thâm uyên đội chấp pháp phi thường rõ ràng, coi như là Long Kinh Vân này nhóm cường giả bị tù ở tầng thứ 10, cũng không thể vẫn tường an vô sự. Quỷ khí âm trầm khu vực, cực kỳ giống một phương màu đen nghĩa địa. Đạo lăng như là một cái màu đen u linh đang không ngừng tiến lên. Chỉ có hắn đen thui con mắt lấp lóe trong bóng tối. Thế nhưng vào lúc này, đạo lăng hai con mắt phản chiếu một đoàn khí lưu màu đen. Này đoàn khí lưu màu đen xem ra khá là quỷ dị. Nó tựa hồ từ bùn tầng bên trong thẩm thấu ra, lơ lửng không cố định, như là một đoàn quỷ hỏa. Đạo lăng chân mày cau lại, hắn bước nhanh đi lên, hai con mắt nhìn chằm chằm khí lưu màu đen, trong mắt tránh ra thần sắc phức tạp, bởi vì cùng tức những suy đoán gần như thâm uyên là thái âm vũ trụ bản nguyên dựng dục ra đến vô thượng báu vật. Mà thâm uyên bên trong cũng tồn tại thái âm vũ trụ căn nguyên lực lượng. Không nghi ngờ chút nào, này một đạo khí lưu màu đen tất nhiên là căn nguyên lực lượng. Điều này làm cho đạo lăng có chút giật mình. Loại khí thể này phi thường quý trọng, lẽ nào càng đi vào trong liền càng nhiều? Nếu là như vậy, chỗ này không chỉ có là cái hung địa, vẫn là một cái bảo địa. Ai, ta bản nguyên bị niêm phong lại, không cách nào hấp thu này một đạo thái âm căn nguyên chi khí. Đạo lăng khẽ thở dài một cái, hắn còn có một cái biện pháp phá tan phong ấn, chính là mượn thâm uyên đem nguyên thủy thánh thể dung hợp đến hoàn mỹ cấp độ. Biến cục, đạo lăng tự lẩm bẩm, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Ngày xưa ở Sơn Hải Quan thần toán tử từng nói, đạo lăng sẽ tao ngộ cửu tử nhất sinh kiếp nạn, nhưng là biến cục quá to lớn. Nếu như đúng như cùng thần toán tử nói, biến cục là không cách nào suy đoán, không cách nào muốn biết người và vật. Ta nguyên thủy thánh thể bản nguyên đã từng bị lão đại ca cải tạo quá, nội bộ cũng có thái cực đồ. Này cũng không cách nào suy đoán biến cục. Nếu như nói người lời nói, vậy hẳn là chỉ chính là tức nhưỡng hoặc là đại hắc. Đạo lăng tin tưởng hắn mất tích càng dài, ngoại giới sẽ rất nhanh phán đoán hắn mất tích tin tức. Tiểu hắc long nên trở về long viện. Nếu như hắn thấy không tới đạo lăng, hắn nhất định sẽ đi tìm đại hắc. Lấy đại hắc năng lực, nếu là không tìm được đạo lăng lời nói, khẳng định chính là thâm uyên. Không biết dùng thái âm cổ kinh có được hay không. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Hắn nguyên thủy thánh thể bản nguyên có một tầng phong ấn, màu đen phong ấn, tựa hồ cùng thâm uyên khí tức có chút rất giống. Đạo lăng ở trong lòng đọc thái âm cổ kinh, dòng dã 3 ngày thời gian, hắn rất phiền phức đọc, mờ mịt bên trong, tầng này màu đen phong ấn không ngừng bị thái âm cổ kinh quấy nhiễu, tựa hồ có một chút tì vết xuất hiện, điều này làm cho đạo lăng nội tâm vui vẻ. Thái âm cổ kinh đọc âm thanh truyền vào bên trong, ầm ầm, nội bộ vắng lặng vực sâu màu đen chấn động mãnh liệt một cái, tựa hồ muốn bạo phát. Thế nhưng rất đáng tiếc tầng này phong ấn rất mạnh, áp chế lại vực sâu màu đen. Nhưng là hiện tại đạo lăng cảm giác được suối nguồn thần lực, không còn là một cái tay không tấc sắt phàm nhân. Ha ha ha, thực sự là trời không tuyệt đường người a. Chờ chờ màu đen phong ấn yên tĩnh lại, đạo lăng lại một lần nữa dẫn ra vực sâu màu đen. Lần này hắn cẩn thận một chút, theo phong ấn một tia tì vết, vực sâu màu đen thẩm thấu ra yếu ớt khí tức. Vèo, bên ngoài bay là tả một đạo thái âm căn nguyên chi khí. được vực sâu màu đen triệu hoán, lập tức tung bay đi vào, chìm vào vực sâu màu đen bên trong. Mơ hồ, đạo lăng cảm giác vực sâu màu đen căn nguyên thoáng mạnh một tia. Tuy rằng rất ít, nhưng là chỉ cần đạo lăng kiên trì, khẳng định có thể mang vực sâu màu đen thúc đẩy đến cùng màu vàng thâm uyên như thế độ cao. Đây chính là thái âm căn nguyên chi khí. Căn bản là không mua được vật chất. Nơi này nếu đã biết xuất hiện, khẳng định còn có. Đạo lăng tranh hơn thua dâng trào đi vào bên trong đi. Tầng thứ 10 rất lớn. Đạo lăng sưu tầm một đoạn khu vực, lại phát hiện một đạo. Đạo lăng mất tích nhanh nửa năm. Ở Long Viện nơi này, Tiểu Hắc Long trở về, nhận ra được không đúng, đi tìm Dương Nguyệt Nguyệt. Tiểu sư đệ không ở nhân thế gian. Dương Nguyệt Nguyệt lòng như lửa đốt, mang theo Tiểu Hắc Long đi tìm phó viện trưởng. Ngư Hồng Quang biết được chuyện này sau ngạc nhiên nói: Đạo lăng đã phong hầu, thực lực siêu nhiên, sẽ có hay không có sự ra ngoài? Ngư Hồng Quang cũng không dám khinh thường, đi tìm Phù Dũng. Thế nhưng Phù Dũng cũng không biết đạo lăng ra ngoài tin tức, có thể hay không như là lần trước như thế, đạo lăng trộm lén đi ra ngoài. Hẳn là sẽ không. Viện trưởng lúc trở lại đã nói, đạo lăng chuẩn bị bế quan đi vào thánh cảnh, hắn liền là thật muốn đi ra ngoài, sẽ không ở lại một chút tin tức. Mặc kệ như thế nào, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Đi đầu ẩn xuống, lập tức thông báo viện trưởng trở về. Tiểu Hắc Long ấp úng chạy đi tới Luân Hồi Thánh Địa. Hết chương.